Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223: Không có thất thất gói không đến bánh chưng. Nông thôn phòng bếp cũng chính là phòng lò. Phòng cũ là một gian nhà trệt. Phòng lò là đơn độc một gian nhỏ. Bệ lò phía dưới đặt vào củi khô. Còn có một cái ô vuông là để lá cây khô. Hiện tại lắp khí ga tại nơi này. Ngày thường Vương Huệ Tố các nàng trở về nếu là nấu cơm lời nói, đều là dùng khí ga thuận tiện. Bà ngoại vẫn là nguyện ý dùng củi lửa. Củi lửa đốt đi ra đồ ăn cảm giác càng có tư vị một chút. Những này củi khô đều là cữu cữu ngày thường nhàn thời điểm bổ ra. Lá cây khô là bà ngoại quét. Còn có nơi này có cành cây thân. Trong nhà hiện tại hèn nhát ruộng. Cành cây thân chính là các bạn hàng xóm đưa tới. Dùng tới nhúm lửa dùng rất tốt. Gói bánh chưng to nhất chỗ khó ở chỗ làm sao đem bánh chưng gói đến càng đẹp mắt. Nếu như đơn thuần chỉ là muốn ăn hương vị lời nói, gói cái hình thù kỳ quái cũng không có gì. Chính là có chút không lấy ra được mà thôi. Vương Huệ Tố đã dùng gạo la đãi tẩy sạch 3-4 cân gạo nếp. Thất thất đang giúp bận bịu rửa cây trúc lá đâu. Lá cây là trên thị trường mua. Trước mắt Đoan Ngọ nghỉ lễ, thị trường rất nhiều đều có bán. Mua cái mấy chục tấm trở về, dùng nước ấm rửa sạch sẽ. Hình dạng đơn giản bánh chưng, trên cơ bản 2-3 mảnh lá cây liền đủ. Tiết Đoan Ngọ ngày này, nông thôn mọi nhà đều sẽ gói bánh chưng. Ngũ Nguyệt Ngũ, Quá Đoan Ngọ, Môn Sáp Ngải, Hương Mãn Đường, Tái Long Chu, Cật Hương Tống. Cái này phong tục đã kéo dài hơn 2000 năm. Thi đấu thuyền rồng tiết mục hiện tại tương đối ít, nhưng gói bánh chưng vẫn là không thể thiếu. Mỗi cái địa phương bánh chưng cách làm đều không giống, vật liệu cũng là đủ loại, thậm chí cùng một cái trong khu vực khác biệt gia đình cách làm đều là không giống. Vương Huệ Tố cách làm tự nhiên là học thất thất bà ngoại. Chuẩn bị vật liệu không nhiều, có gạo nếp, một chút đậu đỏ, thịt ba chỉ, còn có trứng vịt muối cùng tôm bóc vỏ. Gạo nếp gia nhập một chút đậu đỏ cùng một chỗ đãi rửa xong sau. Gia nhập muối, lão rút chờ gia vị, thịt ba chỉ lời nói, cắt thành khối, dùng thịt kho tàu phương thức trước hầm một lần, chờ gói bánh chưng thời điểm lại đem hầm tốt thịt kho tàu bỏ vào. Bộ dạng này nấu đi ra bánh chưng sẽ càng thêm thơm, chất thịt càng là mềm nhu, vào miệng tan đi. Đồ vật đều sau khi chuẩn bị xong, thất thất cùng mụ mụ cùng bà ngoại liền tại một chương nhỏ trên bàn thấp ngồi vây quanh xuống tới. Chuẩn bị bắt đầu gói bánh chưng. Tam đại đồng đường, Sika tại trên một cái ghế ghé vào, nhiều hứng thú nhìn lấy các nàng gói bánh chưng. Nó thỉnh thoảng dùng ánh mắt hoài nghi lại nhìn một mặt hưng phấn thất thất. Thất thất nếu là nhìn hướng nó liền lập tức thay đổi một bộ ánh mắt khích lệ. À, vật liệu gia vị cái gì đều để Vương Huệ Tố chuẩn bị kỹ càng. Thất thất chỉ cần hỗ trợ gói bánh chưng là được. Trung quy không biết bởi vì thất thất gói đến không dễ nhìn ảnh hưởng bánh chưng hương vị a. Sika cũng muốn ăn bánh chưng đâu. Nó đến lúc đó muốn tìm bà ngoại gói lấy bánh chưng tới ăn. Người rửa tay sao? Rửa tay lại bắt đầu gói a, Vương Huệ Tố nói. Rửa rồi. Người xem ta tay nhiều phí công rất dễ nhìn. Lý Vãn Thất đem tay nhỏ ở trước mặt nàng so đo. Vâng vâng vâng. So heo chân còn trắng. Xem xét chính là lớn con heo lười. Nơi nào giống như người dân lao động hai tay. Vương Huệ Tố vừa bực mình vừa buồn cười. Sika mới là lớn con heo lười. Nói lấy, Lý Vãn Thất duỗi ra ngón tay chỉ trên ghế nằm sấp Sika. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Ta chính là mèo a. Ngươi có từng thấy sẽ meo meo kêu heo a? Vật giống như chủ nhân hình. Sika giống như ngươi. Đều là lớn con heo lười. Thừa dịp đám người đang nói chuyện, Milly len lén tại gặm trúc sọt bên trong cây trúc lá. Gặm một ngụm, phi, lại gặm một ngụm, phi, phi, khô cằn, ăn không ngon. A, Milly, cái này không cho phép ăn. Ăn ngươi sẽ bị kẹp lại yết hầu chết mất. Lý Vãn Thất đe dọa Milly một phen. Nhanh lên đem nó ôm đi. Milly cũng giống ngươi. Tham ăn quỷ, cái gì đều ăn, Ta lần trước còn chứng kiến nó tại gặm Sika máy chạy bộ. Đại ngốc mèo còn ở bên cạnh nhìn lấy. May mà ta phát hiện. Không phải ngươi kia máy chạy bộ liền bị nó gặm ra cái động tới rồi. Thất thất, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói lên chuyện này. Sika có chút chột dạ. Cái này nồi liền lưu lấy cho Milia. Tán gẫu, bà ngoại đã bắt đầu động thủ bao lấy bánh chưng tới rồi. Hai tay của nàng gầy còm, đã không giống lúc tuổi còn trẻ như vậy bình ổn. Động tác cũng có vẻ hơi run rẩy, nhưng vẫn như cũ gọn gàng mà gói đi ra một cái bánh chưng tam giác. Lý Vãn Thất còn chưa bắt đầu động thủ đâu. Nàng cầm lấy bà ngoại gói kỹ lưỡng viên này bánh chưng. Một mặt khâm phục đánh giá, bánh chưng tam giác là phương pháp gói vô cùng đơn giản một loại phương thức. Đơn mặt nhìn chính là một hình tam giác dáng vẻ. Bà ngoại gói lấy cái này tam giác nghiêm chỉnh đều đặn. Đã là tương đối đẹp. Thật xinh đẹp. Bà ngoại, ngươi lại gói một cái. Ta phải cẩn thận lại nhìn. Cái này rất đơn giản a. Vậy ngươi xem lấy rồi. Chấm ngoặc kép. Thất thất liền một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Tiến đến bà ngoại bên người. Nhìn nàng gói bánh chưng thủ pháp. Chỉ thấy bà ngoại theo trúc sọt bên trong lấy ra ba mảnh cây trúc lá. Xếp cùng một chỗ, từ trái đến phải gạt ra. Sắp xếp thời điểm, cái này là bánh chưng không muốn sắp xếp quá mở. Không phải nấu thời điểm, gạo nếp phát trướng, liền biết theo khe hở để quên gạo đi ra. Bánh chưng khi lộ gạo, hương vị còn kém xa rồi. Dùng là bánh chưng đầu bên này, hướng vào phía trong gói thành một cái phễu hình dáng. Giống như dạng này, rất đơn giản, bà ngoại tỉ mỉ giải thích. Nàng nói chuyện ngữ tốc rất chậm. Lý Vãn Thất một bên nghe lấy. Một bên theo trúc sọt bên trong xuất ra ba mảnh cây trúc lá. Học phương thức của nàng tại gói. Gói bánh chưng không quan hệ chủ nghệ. Càng nhiều là trong tay công phu. Khá giống là gấp giấy một dạng. Thất thất gấp giấy vẫn là rất lợi hại. Thử cuốn hai lần. Liền đi ra một cái xinh đẹp hình phễu hình dáng. Tiếp tục chính là hướng cái này phễu bên trong trang vật liệu rồi. Thất thất học bà ngoại cách làm. Đầu tiên là lấp hai thìa gạo nếp. Lại để lên một khối thịt kho tàu tốt thịt ba chỉ. Bỏ vào một cái lòng đỏ trứng. Để vào mấy khỏa tôm bóc vỏ. Vật liệu 10 phần. Cuối cùng lại vung lên một chút gạo nếp. Bộ dạng này. Đem lá bánh chưng lật qua. Che lại cái này phễu ngọn nguồn. Tiếp đó còn như vậy quấn một cái. Chấm ngoặc kép. Thất thất học được rất chân thành. Mà lại xác thực không khó. Rất nhanh nàng cũng gói đi ra một cái tam giác bánh chưng thịt. Cuối cùng dùng tế trúc đầu đem cây trúc lá vững vàng cuốn lấy. Một cái xinh đẹp bánh chưng cứ như vậy gói kỹ lưỡng rồi. Lý Vãn Thất rất đắc ý. Nhìn lấy trong tay mình viên này bánh chưng. Càng xem càng cảm thấy khả ái. Thật nghị ăn một miếng rơi. Sika, ngươi nhìn, ta gói lấy bánh chưng đẹp mắt không? Mèo ô, Sika nhìn lấy thất thất cầm tại nó trước mắt lúc ẩn lúc hiện viên này bánh chưng. Khoan hãy nói, gói đến ngược lại là ra dáng. Có lần thứ nhất gói bánh chưng sau khi thành công, Lý Vãn Thất đằng sau lại gói bánh chưng tốc độ cũng nhanh nhiều lắm. Nhỏ nhỏ phòng lò bên trong, ba vị chảy lấy cộng đồng huyết mạch, lại sinh ra tại khác biệt niên đại nữ tử. Tại cái này nhỏ nhỏ bánh chưng bên trên. Có rất nhiều cộng đồng chủ đề. Chúng ta hôm nay là chỉ làm bánh chưng thịt sao? Chờ một lát lại làm mấy cái táo tống. Bánh chưng thịt là mặn. Bánh chưng táo là ngọt. Tại Giang Nam một vùng. Bánh chưng táo vẫn là rất được hoan nghênh. Bánh chưng táo cách làm cùng bánh chưng thịt một dạng. Chỉ là vật liệu biến thành đỏ chót táo. Gạo nếp cũng không cần gia vị. Chờ ăn thời điểm. Nếu là có mật đường lời nói. Dùng đũa xiên một khỏa bánh chưng táo, chấm một chút mật ong tới ăn, hương vị đặc biệt ngọt thanh, cây trúc lá bọc lấy, gạo nếp bắt đầu ăn còn có nồng nặc trúc diệp thanh thơm đâu. Khi còn bé bánh chưng nào có nhiều tài liệu như vậy a? Chúng ta trước kia nhiều nhất cũng chỉ là thả một khối thịt ba chỉ, có thể ăn đến bánh chưng thịt, khỏi phải nói cao hứng biết bao nhiêu. Vương Huệ Tố cười nói, dạng này a. Ta nhìn hiện tại bánh chưng, bên trong cái gì nhân bánh đều có. Lần trước ta còn cùng Nguyệt Nguyệt ăn qua trái cây bánh chưng đâu. chỉ là giống như không thế nào ăn ngon. Lý Vãn Thất một bên bọc lấy bánh chưng, vừa nói, bà ngoại hiếu kỳ nói, trái cây bánh chưng, cái gì trái cây bánh chưng, ta đều chưa từng nghe qua, chính là quả dứa bánh chưng a, bồ đào bánh chưng a, là đem quả dứa bồ đào bỏ vào bánh chưng bên trong nấu chín sao? Mùi vị kia khẳng định rất kỳ quái a, Vương Huệ Tố buồn cười nói. Không phải, quả dứa bồ đào đều là sinh. Nghe sư phó nói, tựa như là trước đem gạo nếp chưng chín, lại thêm vào nước dứa cùng nước nho, gói lấy thời điểm lại đem quả thịt bỏ vào. Không phải nóng, bánh chưng là ướp lạnh. Bà ngoại cũng coi là tăng tầm mắt. Nàng cảm thán nói, ta khi còn bé lúc ấy, bánh chưng đều không có thịt, cũng chỉ là gạo nếp gia vị gói lấy, cũng ăn thật ngon. Sika lẳng lặng nghe các nàng nói chuyện phiếm, ghé vào phòng lò cổng trên ghế. Đoan Ngọ ngày này không có trời mưa, giữa trưa qua đi ra thái dương, buổi chiều dương quang vừa vặn rơi vào phòng lò cổng bên này. Sika nằm ở trên ghế, phơi đã lâu dương quang. Mili bị cấm chỉ ăn cây trúc lá về sau, liền không biết trốn đến đi đâu vậy. Lúc này, phòng lò lá cây khô trồng bên trong giật giật. Sika liền nhìn lấy Mili theo đống lá cây bên trong xoay đi ra. Nó tò mò lại nhìn mọi người, lại quay người chuyển tới đống lá cây bên trong đi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngu xuẩn Mili nha, người ăn qua bánh chưng thỏ sao? Nếu như bị Thất Thất phát hiện Mili làm cho vô cùng bẩn, khẳng định liền bắt lấy đi tắm rửa. Bánh chưng tại ba người cùng một chỗ động thủ bận rộn bên dưới, rất nhanh liền toàn bộ gói kỹ lưỡng, làm 30 cái bánh chưng thịt, 16 cái bánh chưng táo. Bánh chưng gói xong dĩ nhiên chính là vào nồi nấu rồi. Phòng lò bên trong có một ngụm nồi lớn, trước kia dùng tới đốt nước tắm rửa dùng, hiện tại dùng lên máy nước nóng. Cái này miệng nồi lớn dùng tới nấu bánh chưng thích hợp nhất. Vương Huệ Tố tại rửa nồi, Lý Vãn Thất liền đem bà ngoại đỡ đến bên ngoài đi nghỉ ngơi. Rất nhanh nàng lại chạy trở về. Ta tới nhóm lửa. Đâu dùng ngươi nhóm lửa? Khung bên trên củi lửa để nó chậm rãi nấu liền tốt. Ta đây tới sinh củi lửa. Thất Thất đối nhóm lửa có lấy cực kỳ hứng thú nồng hậu. Vương Huệ Tố hướng trong nồi thêm thật là nhiều nước, lại đem cái này 46 cái bánh chưng cùng một chỗ bỏ vào trong nồi. Vung lên đóng, Lý Vãn Thất bắt đầu nhóm lửa. Lá cây khô trồng lên là một chút cành cây thân. Nhóm lửa dùng tốt nhất cành cây thân. Nàng học qua nhóm lửa, liền giật xuống một cái cành cây thân nhét vào lô bên trong. Cầm lấy diêm vạch trên cái hộp tím ra, cắt đứt ba cây diêm về sau, nàng đem cành cây thân đốt lên tới rồi. Thả điểm lá cây khô đi vào, than hỏa liền chịu lửa một điểm, củi khô mới dễ dàng. Vương Huệ Tố không hề rời đi, ở một bên nhìn lấy Thất Thất nhóm lửa. Ta đã biết, Lý Vãn Thất cầm hỏa kìm, theo đống lá cây bên trong kìm một cái lá cây khô. Lúc này, một đầu bé thỏ con theo đống lá cây nhảy ra ngoài, nhưng làm Thất Thất cùng Vương Huệ Tố giật nảy mình. A, Mili, người chui vào đống lá cây bên trong làm gì đâu? Vô cùng bẩn, mau đi ra chơi. Ục ục, Mili nhìn lấy Thất Thất một mặt kinh hỉ, dáng vẻ vui vẻ cực kỳ. Nó gần nhất cùng Sika chơi chơi trốn tìm nghiện, luôn nghĩ trốn đi để người khác tìm nó. Bị Thất Thất tìm được về sau, Mili liền vui mừng nhảy cẫng đi cọ Sika. Sika ghét bỏ đem Mili cọ tới bụi run sạch sẽ, lại dùng linh khí đem Mili bụi bặm trên người run sạch sẽ. Thật là không để mèo bớt lo a. Lý Vãn Thất còn tại cố gắng nhóm lửa, Vương Huệ Tố liền tại bên cạnh một mặt buồn cười nhìn lấy nàng. Thất Thất làm cho toàn thân thảm hại, cũng không mang củi hỏa phát lên. Trời đã nghiền đi, đừng chậm trễ thời gian. Ta tới a. Thất Thất đành phải ngoan ngoãn đem nhóm lửa bảo tọa tặng cho Vương Huệ Tố. Chỉ thấy nàng hướng bếp lò bên trong gắp một chút lá cây khô, dùng hỏa kìm chớp chớp Thất Thất đốt còn lại cho tàn. Nhẹ nhàng thổi, hỏa liền bốc cháy. Nàng lấy thêm một chút làm mảnh trúc đỡ tại bếp lò bên trong. Làm mảnh trúc bốc cháy rất nhanh, lập tức hỏa liền biến cực kỳ vượng đợi đến cuối cùng mới cầm lấy khối lớn củi khô nhét vào. Tương đối khó đốt, củi khô cũng rất dễ dàng bốc cháy. À, người đều không có nói cho ta muốn dùng mảnh trúc nhóm lửa. Không phải ta nhất định có thể bốc cháy. Lý Vãn Thất không phục nói. Mảnh trúc liền tại chân ngươi bên dưới. Là ngươi chính mình không biết dùng. Vương Huệ Tố sinh xong hỏa, liền đứng dậy thu thập phòng lò. Thất Thất liền đắc ý mà ngồi trở lại đến nhóm lửa trên bảo tọa. Thỉnh thoảng nhét vào một cái mộc nhánh. Nhìn lấy mộc nhánh tại đại hỏa bên trong bốc cháy. Cuối cùng biến thành cho tàn. Hỏa quang in nàng khuôn mặt trắng noãn. Có vẻ hơi đỏ bừng. Con mắt của nàng hình chiếu lấy khiêu động ngọn lửa. Đáy mắt đều là hưng phấn. Bánh chưng muốn nấu 3 đến 4 giờ. Trong lúc đó Vương Huệ Tố còn mở ra nắp nồi. Đem bánh chưng nhẹ nhàng lật qua lật lại một cái. Để nó nấu càng thêm đều đặn. Tại xế chiều lúc 5 giờ. Bánh chưng liền ra nồi. Vương Huệ Tố cầm vét lớn muôi. Đem bánh chưng toàn bộ vớt ra. Đặt ở hàng tre trúc bên trên phơi lạnh. Từng viên bánh chưng phía trên bốc lên khói trắng. Sika cái mũi nhỏ giật giật. Đã có thể nghe được mùi thơm. Chỉ là đại bộ phận mùi thơm bị vững vàng khóa tại lá bánh chưng bên trong. Hiện tại ngược lại là có thể nghe được rất nồng nặc trúc mùi thơm. Có thể ăn sao? Lý Vãn Thất chỉ vào bánh chưng hỏi. Cẩn thận bỏng a, không có sự tình. Nói lấy, Lý Vãn Thất liền lấy ra một khỏa bánh chưng thịt. Viên này bánh chưng là nàng gói lấy. Nàng cố ý đem trúc dây thường đánh cái quay tới quay lui kết. Chính là nghĩ nếm thử chính mình gói lấy bánh chưng hương vị thế nào. Thất Thất cẩn thận từng ly từng tí giải khai bánh chưng. Bỏng phải thẳng đổi tay. Lá bánh chưng mở ra. Một cỗ mùi thơm nồng nặc liền từ cái mũi chui vào. Thơm quá a, không hổ là ta tự tay gói lấy bánh chưng đâu. Cũng còn không có ăn đâu. Nàng liền đắc chí lên rồi. Thất Thất phồng lên miệng nhỏ thổi lại thổi. Lúc này mới nhẹ nhàng cắn một cái xuống dưới. Gạo nếp đi qua 3 giờ hầm nấu. Biến vừa mềm lại nhu. Bên trong vật liệu mùi thơm toàn bộ đều thẩm thấu đến gạo nếp bên trên. Còn có trong lành trúc lá mùi thơm. Kia một khối lớn thịt ba chỉ. Thịt mỡ đều nhanh muốn hóa tại gạo nếp chúng. Cắn một cái. Mập mà không ngán. Còn có tôm bóc vỏ. Trứng vịt muối cùng gạo nếp ở giữa mấy khỏa đậu đỏ. Mỗi một dạng nguyên liệu nấu ăn, tại cái này 3 giờ hầm nấu về sau, đều sẽ hương vị phát huy đến trình độ cao nhất. Tốt, ăn ngon, bánh chưng còn có chút bỏng, nhưng Thất Thất đã không nhịn được ăn như gió cuốn. Tại tiết đoan ngọ ngày này, ăn chính mình tự mình làm bánh chưng. Cái ngày lễ này trôi qua siêu cấp phong phú. Mèo ô, Lý Vãn Thất ngồi tại trên ghế nhỏ ăn bánh chưng. Sika liền nhảy đến nàng trong ngực. Trắng trợn mà hé miệng liền muốn đi gặm trong tay nàng bánh chưng. Ai nha, cực kỳ bỏng, ngươi chờ một hồi nha. Lý Vãn Thất kéo ra tới một mảnh lá bánh chưng. Cắn xuống một ngụm nhỏ bánh chưng cùng thịt ba chỉ. Lòng đỏ trứng, tôm bóc vỏ, đặt ở lá bánh chưng phơi lạnh. Sika ngoan ngoãn mà chờ lấy, thẳng đến không bỏng miệng. Lúc này mới đắc ý mà bắt đầu ăn. Quả nhiên không sai a. Về sau Thất Thất nếu là không biết kiếm tiền, có thể đẩy xe nhỏ đi bán bánh chưng a. Ăn xong viên này bánh chưng, hàng tre trúc bên trên bánh chưng cũng lạnh rất nhiều. Thất Thất liền cầm lấy cùng một chỗ đi ra ngoài đưa cho bà ngoại ăn. Bà ngoại răng miệng không tốt, dạng này mềm nhu bánh chưng thích hợp nhất nàng ăn. Trở về sau, Thất Thất lại ăn một khỏa, liên tiếp ăn 2 viên. Nàng cảm giác đã không cần ăn cơm tối. Thời gian trôi qua rất nhanh, bận rộn đến trưa, lại thỏa mãn mà ăn được tự mình làm bánh chưng. Cũng đã là chập tối 6 giờ, Lý Dụ Dân không quân trở về, lén lén lút lút đem trống rỗng thùng nước cất kỹ. Rửa cái tay cũng tới ăn bánh chưng, cữu cữu cũng trở về, nghe nói là Thất Thất gói lấy bánh chưng. Hắn cũng ăn được khen không dứt miệng, cơm tối về sau, đã là buổi tối 8 giờ. Qua một cái phong phú đoan ngọ, Lý Vãn Thất một nhà cũng cần về nội thành. Những này ngươi mang về cho Tiểu Hân các nàng ăn. Không cần nhiều như vậy. Trong nhà A Bình cũng có làm. Mang mấy khỏa thử một chút là được. để Thất Thất mang về ăn. Nàng thích ăn bánh chưng. Vương Huệ tố các nàng tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi trở về. Thất Thất liền cùng bà ngoại cáo biệt. Bà ngoại, người phải chú ý thân thể a, không muốn ở bên ngoài ngồi quá lâu. Có thể đến thôn bên trong chậm rãi đi một chút a, thật tốt. Thất Thất, để ngươi cha lái xe lái chậm chậm. Muốn ăn bánh chưng lời nói. Liền trở lại, bà ngoại làm cho ngươi ăn. Ừ, cầm bà ngoại gầy còm hai tay. Thất Thất trong lòng cũng cảm giác căng thẳng. Bà ngoại thật già rồi. Trước mắt nhìn nàng ở bên ngoài lúc ngồi. Đều đau lòng phải không được. Mẹ, chúng ta trở về. Ngươi phải chú ý thân thể. Có chuyện gì liền cùng A Đệ nói. Ta bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về xem ngươi. Nào có cái gì sự tình. Trở về đi. Quá muộn không tốt. Vậy chúng ta đi à. Lý Vãn Thất người một nhà lên xe. Bà ngoại còn tại trước cửa kia ngọn mờ nhạt đèn sợi đốt bên dưới đứng lấy. Nàng đã nhìn không thấy trong xe Vương Huệ Tố cùng Thất Thất. Liền chỉ là nhìn lấy xe sáng lên đèn. Thẳng đến xe chạy ra khỏi thôn. Kia lóe lên đèn xe rốt cuộc nhìn không thấy. Bận rộn một ngày. Lý Vãn Thất có chút buồn ngủ. Liền ở ghế sau bên trên chìm vào giấc ngủ. Mili cũng tại nàng trong ngực đi ngủ. Sika giống như thường ngày. Ghé vào xe trên cửa sổ. Nhìn lấy bên ngoài lui lại cảnh sắc. Trở lại cư xá thời điểm. Đã là buổi tối 10 giờ. Lý Vãn Thất cho Tô Thanh Nịnh gọi điện thoại. Tỷ tỷ, người tại cư xá nha. Tại A, vừa mới trở về không lâu. Làm sao rồi? Ta hôm nay về quê nhà gói bánh chưng. Siêu ngon. Ta cầm mấy khỏa cho ngươi cùng tiểu nam tỷ nếm thử. Hết thảy làm 46 khỏa bánh chưng. Trừ ăn ra rơi. Lưu bà ngoại một chút. Cho cữu cữu mang về một chút. Thất Thất còn mang về hơn 20 khỏa. Khi ở trên xe, nàng liền dùng cái túi chọn 6 khỏa bánh chưng thịt. Hai viên bánh chưng táo đi ra. Xuống xe liền xách theo cầm tới cho Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam. Thời tiết không lạnh, bánh chưng vẫn còn có chút hơi hơi ẩm ướt. Không cần lại thêm làm nóng. Tại Tô Thanh Nịnh nhà phòng khách, Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam một người một khỏa bánh chưng thịt. Trương Nam vừa ăn vừa tán thán nói. Hương vị rất không tệ đâu. Ta hôm nay cũng mua hai viên bánh chưng. Rất đắt a, 6 khối tiền một khỏa. Bên trong liền một tảng mỡ dày. Hơn nữa còn ăn không ngon. Ngươi cái mùi này vung nó hơn 10 đầu đường phố. Tô Thanh Nịnh cũng cười nói. Không nghĩ tới Thất Thất ngươi lại còn gói bánh chưng đâu. Ha ha ha, ăn ngon là được. Gói bánh chưng nha. Siêu cấp đơn giản. Ngoặc kép, 5.000 chữ đại chương. Cầu nguyệt phiếu rồi. Cảm tạ trái tim lười ba la la 2.000 tệ. Đêm phiệt mèo. Lấp lánh tại kết thúc. Mau nói không khe hở 1.000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.